có thể ở bên cạnh em những lúc em buồn. Anh ấy không cần phải nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn thấu hiểu và thông cảm cho em. Ha ha ha, Quý Đông Đình bật cười, anh giơ tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mát. Thì ra là vậy, thành thật xin lỗi Cương Kỳ Hứa. Có một số chuyện không nói ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh hãy cứ hận cô đi, sau đó hãy yêu một người con gái tốt hơn cô về mọi mặt. Nhưng tại sao Cương Kỳ Hứa lại thấy buồn thế này? Anh vẫn đang ở đây mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Những lời em vừa nói tôi đã hiểu rồi. Quý Đông Đình thả người xuống sofa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người cãi nhau xuống mấy tiếng đồng hồ. Bên ngoài cửa sổ, gió rít lên từng hồi, nhưng không tài nào cuốn đi được nỗi bi thương trong lòng họ. Một lúc lâu sau, Quý Đông Đình nhìn người con gái vẫn đang ngồi dưới đất, chậm chậm lên tiếng. Vậy sau này, em sẽ tìm một người bạn trai như thế nào? Nước mắt Khương Thị Hứa là chả rơi, cô thành thật nói. Em không biết. Đừng qua lại với Thẩm Hoành, Lục Tử còn tốt hơn anh ta. Chuyện này không liên quan tới anh. Chia tay rồi mà anh vẫn còn muốn cô phải làm theo ý mình ư? Hay là anh muốn khẳng định rằng sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa? Đúng vậy, Quý Đông Đình tự kiểm điểm bản thân. Tha lỗi cho tôi đã quen áp đặt người khác, bao gồm cả bạn gái mình. Xin lỗi Hứa Hứa. Lời xin lỗi chân thành của anh khiến cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Em cũng có rất nhiều chỗ không tốt, với những chuyện em không nên giấu anh. Quý Đông Đình không bật ra được hết những lời muốn nói. Cương Kỳ Hứa buồn bạc cúi đầu, chờ đợi hai tiếng chia tay. Nhưng anh cứ mãi chần chừ, phải chăng anh cũng đang luyến tiếc giống như cô? Không sao cả, Quý Đông Đình liếc nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Anh nặng nề nhả từng chữ. Hứa Hứa, có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau, hoặc có thể hai chúng ta cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Cương Kỳ Hứa khó khăn thốt ra một tiếng sau đó ôm mặt khóc nức nở. Xin lỗi, tôi đã khiến em phải khóc rồi. Không liên quan tới anh, Cương Kỳ Hứa khóc đến là cả giọng, nhưng cô vẫn cố gắng dùng tất cả niềm kiêu hãnh của mình vào câu nói. Sincerely, em chúc anh hạnh phúc. Được, cảm ơn em. Quý Đông Đình đứng lên ôm lấy Cương Kỳ Hứa, rồi mau chóng buông cô ra. Tôi cũng chúc em hạnh phúc. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng trên đôi mắt sưng đỏ của cô. Còn nữa, tôi rút lại câu nói vừa rồi, em là một người con gái tốt. Cương Kỳ Hứa gượng cười, cô đã không còn sức lực để làm bất cứ việc gì nữa. Tôi đi đây. Trong lòng Quý Đông Đình dâng lên một đợt sóng lớn. Vậy em không tiễn anh nữa? Không cần tiễn. Quý Đông Đình cúi xuống định tạm biệt Cương Kỳ Hứa bằng một nụ hôn, nhưng đến cuối cùng anh chỉ quay người đi về phía cửa.